cả đời này không rời xa anh. Chương 5 1016 đến 2. Đoạn tuyệt, góc truyện audio.com. Lửng mật, Diệp Phồn Tinh bế nhóc lên, dẫn nhóc đi tiểu một chút, sau đó mặc quần áo cho nhóc, lúc xuống lầu, Phó Linh Lung đã qua đây rồi. Bóng đèn nhỏ qua đây nào, để bác bế một cái. Bóng đèn nhỏ ôm Diệp Phồn Tinh thật chặt cũng không nể mặt mũi. Phó Linh Lung nghiêm túc nhìn tên tiểu tử này một cái. Làm sao, có mẹ không cần bác nữa phải không? Quên bình thường là ai bế cháu rồi hả? Phó Linh Lung bình thường rảnh rỗi cực kỳ, có thời gian rảnh rỗi liền sẽ giúp Diệp Phồn Tinh trông bóng đèn nhỏ. Cho nên, trong quá trình trưởng thành của bóng đèn nhỏ cũng có một phần công lao của người chị chồng này. Diệp Phồn Tinh nở nụ cười, đi tới trước mặt Phó Linh Lung, nói với bóng đèn nhỏ. Không chào bác à con, cháu chào bác Linh Lung, bóng đèn nhỏ ngoan ngoãn như cún con. Phó Linh Lung nhìn nhóc đưa tay ra hướng về phía Diệp Phồn Tinh hỏi. Cảnh Ngộ đâu, không biết đi đâu rồi nữa. Phó Cảnh Ngộ sáng sớm đã rời khỏi nhà. Diệp Phồn Tinh nhìn về phía dì Ngô, chồng cháu đâu rồi hả dì? Dì Ngô nói, cùng bố chồng cháu đi ra ngoài rồi. Bình thường bận rộn công việc không có thời gian ở cạnh ba mẹ, cũng chỉ có cuối tuần mới có thời gian. Phó Linh Lung ôm lấy bóng đèn nhỏ đi phòng ăn, Diệp Phồn Tinh đi theo. Phó Linh Lung nói, ngồi đi, chị vừa vặn có chuyện muốn hỏi em. Diệp Phồn Tinh ngồi xuống, nhìn lấy bộ dáng nghiêm túc của Phó Linh Lung, hỏi. Sao thế chị, Cảnh Ngộ với Ngôn Chiết xảy ra chuyện gì rồi phải không? Phó Linh Lung nói, tối hôm qua chị nhìn thấy Ngôn Chiết, chị mời cậu ta tới nhà chơi mà cậu ta lại cự tuyệt. Diệp Phồn Tinh nhìn Phó Linh Lung, có chút ngoài ý muốn, thật sao? Phó Linh Lung gật đầu, lúc trước cậu ta và Cảnh Ngộ thân thiết như vậy, hiện tại là thế nào? Đến cũng không chịu tới nhà ngồi một chút, hơn nửa năm nay, từ sau Tết, Phó Cảnh Ngộ cũng không đi đến thủ đô nữa cách Trương.